tuổi tôi lớn thế này, nhưng không có ai kế thừa y bát, khó tránh khỏi có chút nóng ruột. Chân Nguyên đạo trưởng tự cười giễu chính mình. Về phần mở âm dương nhãn, trước tiên để tôi chuẩn bị đồ. Mở âm dương nhãn rất đơn giản, không tốn sức lực gì. Nếu cậu đã không sợ chết, tôi liền mở giúp cậu. Cậu giúp tôi việc kia là được rồi. Vậy thì cảm ơn, hy vọng đạo trưởng sớm ngày tìm thấy đồ đệ hợp ý, Phó Thành nói. Vì thế sau khi ăn cơm, Chân Nguyên đạo trưởng liền ở trong phòng bao thực hiện. Trước tiên ông ta dùng bút chu sa vẽ một đồ án trên trán Phó Thành. Sau đó lấy lá bùa màu vàng ra, vẽ chồng chất lên, ném vào bát không, bùa vừa chạm vào bát liền tự bốc cháy. Cuối cùng hóa thành bột phấn màu đen. Uống hết cái này đi. Chân Nguyên đạo trưởng đổ nước vào trong bát, rồi bưng lên bảo Phó Thành uống hết. Phó Thành cầm cái bát có chút do dự. Chân Nguyên đạo trưởng đổ thêm ít nước vào. Ông ta uống phân nửa, nửa còn lại đưa cho anh. Thật xin lỗi, Phó Thành xấu hổ cười cười. Sau đó uống một hơi hết sạch. Cái bát này anh lấy ở dưới lầu, nước cũng là tự mình mua. Hai thứ này chắc chắn không có vấn đề. Mà nước phép này, bản thân Chân Nguyên đạo trưởng cũng uống. Vậy thì chắc hẳn không có vấn đề. Không sao, ra ngoài biết cảnh giác một chút là chuyện tốt. Chân Nguyên đạo trưởng cười một tiếng. Sau đó lấy tay ấn vào giữa trán Phó Thành, nhắm mắt niệm cái gì đó. Ngay lập tức đồ án sáng lên, trước mắt giống như có ánh sáng. Chiếu vào khiến Phó Thành không chịu được phải nhắm chặt mắt. Lần thứ hai mở mắt ra, toàn bộ thế giới đều thay đổi rồi. Tốt, âm dương nhãn đã mở. Nếu cậu muốn đổi ý thì đến tìm tôi. Chân Nguyên đạo trưởng thu dọn bút chu sa lại, điềm đạm liếc Phó Thành một cái. Sau đó xách đồ đi ra ngoài. Chẳng qua Phó Thành không phát hiện, ngay khoảnh khắc ông ta ra ngoài cửa, vẻ mặt tươi cười hòa nhã không còn chút nào. Chỉ thấy khuôn mặt thâm độc, cách chương.